trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 43, thần miếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phật đường bên trong vang lên tiếng tranh cãi, chính là một nam một nữ. Thẩm Tố một mắt liền nhận ra, bên trong tại cãi và hai người là vào ban ngày thấy qua Thất Thúc Thất Thẩm. Thời khắc này Thất Thẩm ánh mắt không còn trống rỗng xám trắng. Ý thức nhìn xem là thanh tỉnh, trong mắt bao hàm nước mắt. Nàng ngồi ở bồ đoàn bên trên, cây khô ra một dạng tay vô lực mà nện bồ đoàn bên cạnh. Lão đầu tử, Tiểu Thủy vẫn còn con nít à? Thất Thúc lạnh lùng tiếng cười, mặt tràn đầy hung ác nham hiểm. Nàng vẫn còn con nít, những chuyện xấu này cũng là nàng gây ra. Thật đúng là cho là trốn vào thần nữ sơn thì không có sao, chờ lấy đại nhân xuất quan, liền xem như thần nữ sơn cũng có thể cho nó đạp bằng. Thẩm Tố vừa mới chạy ra thần nữ sơn thời điểm, đám kia trong miệng nam nhân là ngoài ra lý do thoái thác. Bọn hắn nói sự tình cũng là Lâm gia hài tử dẫn đầu làm. Thất Thúc Thất Thẩm còn nói là cái gì Tiểu Thủy làm. Trong miệng bọn họ người có thể hay không cũng là cùng một cái. Cũng chính là ngọn núi nhỏ kia phỉ đầu. Thẩm Tố cũng không gấp tại câu cái đáp án. Thất Thúc Thất Thẩm tranh cãi còn không có ngừng. Thất Thẩm gục đầu xuống, hai tay run run rẩy rẩy mà bưng kín khuôn mặt, giữa ngón tay chảy ra chút đắng nước mắt. Lão đầu tử Tiểu Thủy dù sao cũng là chúng ta duy nhất tôn nữ. Nghe được tôn nữ hai chữ, Thất Thúc sắc mặt đại biến, đáy mắt nhiều chút phiền chán. Tôn nữ mà thôi, cũng không phải đại tôn tử. Cha nương nàng đều không thích cái này khuê nữ, chỉ muốn nhi tử. Ngươi ngược lại biết yêu thương nàng, nàng như thế nào không đau lòng ngươi. Nàng mang theo Nguyễn Đồng chạy không nói, còn đem đám hài tử kia đều mang đi. Đây nếu là thần linh trách tội xuống, chúng ta lại nên làm cái gì? Ngươi đừng quên, chúng ta bây giờ là sứ giả của thần, cùng họ Lâm một nhà cũng không quan hệ. Xem ra vô luận là đám kia nam nhân, vẫn là Thất Thúc chỉ trích thật đúng là cũng là ngọn núi nhỏ kia phỉ đầu. Họ Lâm, danh Thủy, Tiểu Sơn phỉ tên hẳn là Lâm Thủy. A Lăng nói qua các nàng hô Lâm Thủy ca, nguyên nhân chính là Lâm Thủy ra người từ nhỏ đều coi nàng là nam hài dưỡng. Cùng Thất Thúc miệng đầy chán ghét mà vứt bỏ ngược lại là đối được. Lâm Thủy tất nhiên nhận được. Cái kia sắp chết hồ điệp hẳn là Nguyễn Đồng không sai. Nhưng Thẩm Tố vẫn còn không biết rõ bọn hắn muốn cái gì. Phật đường bên trong dần dần bình tĩnh lại, chỉ có Thất Thẩm đứt quãng tiếng khóc lóc. Hai người bọn họ rõ ràng làm chủ là Thất Thúc, Thất Thẩm cũng chỉ có thể làm chút trên đầu môi yếu ớt phản kháng. Càng nhiều nàng cũng sẽ không dám. Thẩm cô nương, người nhìn tôn kia tượng thần. Vệ nam y nhắc nhở lấy nàng không cần đem lực chú ý đều đặt ở Thất Thúc Thất Thẩm trên thân. Thẩm Tố hồ ly mắt hướng lên trên dơ lên chút, rơi vào Thất Thẩm sau lưng tượng thần bên trên. Trong miếu tượng thần bên trên cũng không có trùm lên vải vàng, hình thể có chừng cao 7 thước. Tượng thần trước mặt trưng bày cái lớn lư hương, trong lư hương điểm cũng là thần tiên hương, bay ra thanh vụ nồng đậm, có cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát, so với phân cho lợn ra tàu từ các nàng những cái kia muốn càng tốt hơn một chút hơn. Tượng thần là từ kim điêu một tôn thiếu nữ. Thiếu nữ ước chừng 12-13 tuổi niên kỷ, tuy chỉ là một tôn điêu khắc phẩm, nhưng nhìn xem linh động xinh đẹp, trên mặt mang sáng rỡ nụ cười. Trên người nàng mặc váy lụa bên trên có bay tán loạn hồ điệp. Cái kia hồ điệp, tôn kia tượng thần là cái kia sắp chết hồ điệp. Thẩm Tố cho là trong miếu cung phụng là xà yêu mới đúng, không nghĩ tới cung phụng lại là trong nàng tại lệnh bài thấy qua Nguyễn Đồng. Đây là có chuyện gì? Thất Thúc, Thất Thúc, ngoài miếu chợt nhớ tới một tiếng la lên. Hồng hồ ly thính tai rung động nhẹ nhẹ, vội vàng lui lại mấy bước, hướng về hai bên mắt nhìn, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên nóc nhà. Phu nhân, người nắm chắc ta. Thẩm Tố tại vệ nam y gắt gao níu lại lông hồ ly về sau, nàng trở đi vệ nam y nhẹ nhàng nhảy lên đã đến Phật nhà chính trên đỉnh. Tại nàng lên nóc nhà về sau, chùa miếu bên ngoài chạy tới hai nam nhân. Hai nam nhân một cao một thấp, làn da ngăm đen, nhìn tướng mạo cũng là mộc mạc đến cực điểm nha cái hán tử. Chỉ là bọn hắn vừa lên tiếng âm, Thẩm Tố liền nghe đi ra. Cái kia người lùn chính là vào ban ngày muốn xuyên tạc lận ra tàu tử ký ức cho hắn làm vợ người. Mà cái kia người cao chính là vào ban ngày muốn cùng lấy phân thượng một chén canh cầm thú. Xì, cũng chỉ là nhìn xem trung thực. Thẩm Tố thầm mắng một tiếng. Tiếp tục quan sát đến trong chùa miếu động tĩnh. Cái kia hai nam nhân khi tiến vào chùa miếu về sau. Cũng không có bước vào Phật đường. Mà là đứng ở trong viện. Từng tiếng mà hô hào thất thúc. Tại hai người bọn họ hô qua chừng mấy tiếng về sau. Thất thúc mang theo thất thẩm từ trong nhà chậm rãi đi ra. Hắn chắp tay sau lưng. Ra vẻ cao thâm mắt liếc bọn hắn. Tưởng Ngũ, Tưởng Hồ hai người các ngươi muộn như vậy tới trong miếu làm cái gì? Tưởng Ngũ là thấp hơn cái kia. Hắn nghe cha hỏi. Đầu tiên là hướng về bên người Tưởng Hồ mắt nhìn. Cái này mới nói. Thất thúc, chúng ta là đổi ca trở về cùng ngài hồi báo. Đám kia danh con hôm nay vẫn là không có rời núi. Mấy ngày nữa, đại nhân sẽ phải rời núi. Chúng ta nhưng làm sao bây giờ? Thất thúc khô héo tay hơi uốn lượn. Vỏ cây một dạng khuôn mặt nhăn nhúm. Hắn do dự một tiếng. Không nên a, các nàng mang vào trong núi lương thực hẳn là đều ăn xong mới đúng. Chẳng lẽ nói thần nữ sơn còn có khác cửa ra vào? Muốn nói có thể được chọn chúng làm trấn thủ miếu người. Thất thúc đầu óc thật đúng là không kém. Cái này vừa đoán thật đúng là để cho hắn đoán. Nhưng đoán được về đoán được. Bọn hắn cũng không có người biết thần nữ sơn cái khác cửa ra ở nơi nào. Vừa nghĩ tới thần linh trách phạt. Dù là thất thúc cũng ngạch tâm dịn ra chút mồ hôi. Hắn lau mồ hôi hạt. Ra vẻ chấn định nói, mấy ngày nữa chính là viên nguyệt minh hồn ngày, đại nhân sẽ ở hôm đó thức tỉnh, biết rõ chúng ta vứt bỏ thần nữ nhất định sẽ phát cáu. Nàng còn cần đến chúng ta, chắc chắn sẽ không giết chúng ta, nhiều nhất là trừng phạt chúng ta một phen. Chúng ta không có cách nào phá thần nữ sơn mê hồn thuật. Đại nhân khẳng định có biện pháp, đến lúc đó đám kia danh con một cái cũng đừng hòng trốn. Thất thúc ánh mắt âm độc cực kỳ. Thẩm Tố đều không nghi ngờ đám kia tiểu sơn phỉ nếu là tại bên cạnh hắn sẽ chịu đựng như thế nào cực kỳ tàn ác dày vò. Bọn hắn nhìn cũng là đám kia tiểu sơn phỉ trưởng bối. Không biết tại sao phải làm ra chuyện như vậy. Đứng nghiêm một bên thất thẩm run rẩy dùng mình một cái. Thật đến viên nguyệt minh hồn ngày. Thôn chúng ta lại có thể có mấy cái người sống. Hồng hồ ly nghiêng đầu. Nhìn chằm chằm trên lưng nàng sắc mặt trắng bệch người. Phu nhân, cái gì là viên nguyệt minh hồn ngày? Gió đêm lộ ra ý lạnh. Trong chùa miếu này càng là khắp nơi lộ ra âm hàn. Vệ nam y là thân thể cốt mảnh mai. Sắc mặt nàng tự nhiên là càng ngày càng kém. Nàng ho nhẹ hai tiếng. Miễn cưỡng giữ vững tinh thần nói. Viên nguyệt minh hồn ngày cũng không phải cái nào đó cố định thời gian. Mà là một loại tụ linh sau hình thành thiên địa dị tượng biến hóa. Thẩm cô nương người cũng có thể lý giải thành tế tự kết thúc thời gian. Loại thủ đoạn này phần lớn là ma tông tại dùng. Bọn hắn sẽ chọn một cái cùng thần linh huyết thống tương cận người. Tiếp đó đem người này huyết mạch thay đổi để cho nàng trở thành quái vật. Tiếp đó lừa gạt lấy bên người nàng mỗi cái người đi tổn thương nàng. Phỉ nhổ nàng, chỉ trích nàng. Đau đớn sẽ từng bước xâm chiếm nàng nguyên bản thiện lương. Tuyệt vọng sẽ để cho nàng thu được lực lượng cường đại. Tại tế tự sau khi hoàn thành, bọn hắn sẽ lấy đi quái vật thân thể, trở thành mới quái vật. Quái vật thân thể sẽ ban cho bọn hắn đặc thù sức mạnh. Thậm chí khả năng có được khởi tử hoàn sinh sức mạnh. Khởi tử hoàn sinh, vệ nam y vô ý thức nỉ non một tiếng. Thật chẳng lẽ là mộ linh? Mộ linh liền là giang am yêu xà tên. Nếu thật là mộ linh làm mà nói. Vậy nàng thật đúng là cùng giang am xứng cực kỳ. Cũng là nhất đẳng xúc sinh. Chỉ là thẩm tố tâm bên trong còn có khác hoang mang. Phu nhân, trên đời này còn có cùng thần linh huyết thống tương cận người sao? Vệ nam y nhẹ nhàng một tiếng. Người thần linh này huyết thống tương cận người. Kỳ thực chính là chút linh căn đặc biệt tốt người. linh căn thiên phú cao, đường tu tiên cũng sẽ thuận lợi không lo. Các nàng tới gần tiên lộ, tự nhiên là cùng thần linh huyết thống tương cận. Bất quá cái này cũng khó tìm. Số đông dị bẩm thiên phú người đều ở đây rất nhỏ niên kỷ liền tiến vào tiên môn. Hơn nữa, dạng này tế tự cần thời gian ít nhất 1 năm. Trong vòng 1 năm có thể phát sinh biến cố nhiều lắm. Thẩm Tố cũng rất là đồng ý vệ nam y nói tới. Tuy nói nơi đây xa xôi, nhưng khó tránh khỏi cũng có cùng Thẩm Tố dạng này đánh bậy đánh bạ xông vào tu sĩ. Một khi phát hiện manh mối, nếu là thông chi tông môn, cái này tế tự chẳng phải là liền bị lỡ. Xà yêu kia tế tự có thể thuận lợi như vậy, cái này cũng là loại vận khí. Thẩm Tố cùng vệ nam y tại trong nóc nhà yên tĩnh nhìn chăm chú cái kia viện 4 người khác biệt phản ứng. Nghe được Thất Thẩm thấp thỏm lo âu lời nói, Tưởng Hồ cùng Thất Thúc cũng là cười lạnh một tiếng, chỉ có đem Năm Sợ hơi co lại bả vai. Thất Thúc, đại nhân nổi giận lên, ngài nhưng phải cho chúng ta cầu tình a. Không đợi Thất Thúc mở miệng, Tưởng Hồ liền vỗ Tưởng Năm vai, người sợ cái gì, chúng ta là nam tử, trên thân dương khí đủ, đại nhân hỉ âm, sẽ không ăn chúng ta, bất quá một chút đau khổ da thịt, ngươi bây giờ bản sự chịu 2 cái đánh lại sợ cái gì. Thẩm Tố âm thầm vận chuyển linh lực đến 2 con ngươi ở giữa. Tưởng Hồ cùng Tưởng Ngũ trên thân quả nhiên cùng Thất Thúc một dạng đều quanh quẩn khói đen. Nhìn những người này cũng là tự nguyện cho xà yêu bán mạng. Tuy là được trấn an, nhưng Tưởng Ngũ vẫn còn có chút sợ. Hắn vẫn luôn là cái cảm tưởng nhưng không dám làm người. Bằng không thì cũng không đến mức mưu đồ lận ra tàu từ lâu như vậy. Đến nay cũng chỉ dám qua loa bên miệng ra vẻ. Hắn có chút kiêng kỵ hướng về Phật đường ngắm nhìn. Nhỏ giọng nói, Thất Thúc, theo ta nói a, không bằng đem thần nữ hương hỏa đoạn mất. Cái này hương hỏa vừa đứt, lực lượng của nàng nói không chừng cũng liền đi theo đoạn mất. Nàng không có sức mạnh phân cho đám kia con thỏ nhỏ chết bầm. Các nàng không ít người trên thân còn có chút tàn tật, không còn sức mạnh nói không chừng cũng liền tại thần nữ sơn không ở lại được nữa. Nghe xong đem Năm ngu xuẩn chủ ý, Thất Thúc tức giận không thôi chừng mắt nhìn mắt đem Năm. Ngu xuẩn, nàng hương hỏa đoạn mất, huyết nhục cũng sẽ không có tác dụng, chúng ta còn thế nào trường sinh? Tưởng Hồ nhìn xem chính là một cái rất có can đảm người. Hắn ôm lấy Tưởng Ngũ vai, cười nói, lão Ngũ, Thất Thúc nói rất đúng a, chỉ có nàng cái này hương hỏa không ngừng. Chúng ta ăn luôn nàng thịt mới có thể kéo dài tuổi thọ. Nhận được sức mạnh nếu là hương hỏa đoạn mất, nhưng là hết thảy đều uổng phí. Thẩm Tố biết đạo bọn hắn trong miệng nói tới thần nữ chính là Nguyễn Đồng. Chẳng thể trách A Lăng nói người xấu sẽ ăn mất thần nữ. Thì ra đám người này thật sự đang mưu đồ ăn hết Nguyễn Đồng huyết nhục. Không đúng, bọn hắn rất có thể đã ăn qua Nguyễn Đồng huyết nhục. Thẩm Tố nhớ kỹ nàng nghe được đám kia nam nhân nói chuyện này chính là A Lăng chọc ra. Nhớ kỹ A Lăng nói cha nàng trở nên rất đáng sợ. Cái kia rất có thể chính là nàng thấy được cha nàng ăn Nguyễn Đồng huyết nhục. Tiếp đó nói cho Lâm Thủy các nàng. Tiếp đó các nàng mới một khối mang theo Nguyễn Đồng trốn vào thần nữ trên núi. Suy nghĩ lại một chút Nguyễn Đồng bộ dáng yếu ớt, đây là phi thường có khả năng chuyện phát sinh. Vệ Nam Y không phải nói cúng tế điều kiện chính là để cho thần linh tương cận người huyết mạch không ngừng chịu đến người bên cạnh tổn thương. Để cho nàng thân ở trong hắc ám, nhận hết giày vò đi. Cái kia bị cùng thôn thúc thúc bá bá chia ăn huyết nhục nhất định là đầy đủ tuyệt vọng. Có thể nghe ý của bọn hắn, tựa như là Nguyễn Đồng một người sống đang ăn hương hỏa chi lực. Nàng có thể dựa vào hương hỏa nhận được sức mạnh, hơn nữa đem sức mạnh phân cho những hài tử kia. Này ngược lại là giải thích rõ đám kia tiểu sơn phỉ ngoại trừ Lâm Thủy đều không phải là tu sĩ. Lại có thể dùng chút thuật pháp, chỉ là người sống vì cái gì có thể chịu đựng hương hỏa. Thẩm Tố nắm lấy không hiểu liền hỏi nguyên tắc. Liền vội hỏi càng thấy nhiều kiến thức rộng một ít vệ nam y, phu nhân. Người sống có thể chịu hương hỏa chi lực sao? Chưa từng nghe nói qua. Vệ nam y hiếm thấy lắc đầu. Nàng cũng tại suy tư những thứ này chuyện quái dị. Không chỉ có là cái này. Còn có ta cũng không có nghe nói qua người có thể đem linh lực của mình phân cho người khác. Yêu ngược lại là có thể. Nguyên sách là nam chính góc nhìn. Nam chính là người. Trong sách đối với yêu ghi lại cũng là có hạn. Thẩm Tố quái dị mà hỏi thăm. Phu nhân nói là yêu có thể. Vệ Nam Y nhẹ nhàng gật đầu. Nàng đón gió. Yêu phần lớn không vào tông môn. Nhưng một cái yêu sức mạnh cũng là có hạn. Cho nên bọn họ số nhiều cũng là quần cư. Nhỏ yếu yêu sẽ đem cường đại yêu thờ phụng như thần linh. Nâng làm thủ lĩnh. Hy vọng nhận được che chở. Mà cường đại yêu sẽ thông qua chúc phúc phương thức đem lực lượng của mình phân cho thân tín. Dùng cái này tới che chở nàng đồng tộc. Lại này gửi sức mạnh phương thức cũng sẽ không hao tổn các nàng tự thân tu vi. Chỉ có thể hao tổn linh lực. Tại linh khí dư giả sau sức mạnh thì sẽ khôi phục. Bất quá có thể ban cho sức mạnh cũng là có hạn. Nhưng càng cường đại yêu có thể chúc phúc sức mạnh cũng càng nhiều. Nhạn Bích Sơn có bát đại yêu vương. Các nàng liền sẽ đem sức mạnh phân cho phía dưới tiểu yêu. Vệ Nam Y có ngắn ngủi dừng lại. Nói đến, những thứ này vẫn là Quy Nhạn cô nương nói cho ta biết. Nhạn Bích Sơn tiểu yêu phần lớn là nghe theo bát đại yêu vương an bài. Mà bát đại yêu vương nhưng là nghe theo Quy Nhạn cô nương. Bất quá bát đại yêu vương bên trong không thiếu thực lực đều vẫn là thắng qua Quy Nhạn cô nương. Cho nên Quy Nhạn cô nương chưa bao giờ cho các nàng chúc phúc qua. Cái này cũng không biết có phải hay không trước kia cái kia hồ yêu cùng hồ yêu vây giết Quy Nhạn cô nương nguyên nhân. Trước kia động thủ hai cái yêu cũng là một trong bát đại yêu vương. Hồ yêu chết ở kính khâm năng lực thiên phú phía dưới. Mà hồ yêu nhưng là trọng thương trốn. Không biết có hay không trở lại Nhạn Bích Sơn. Bởi vì trước đây một người phá Nhạn Bích Sơn trọng vây giết. Nhạn Bích Sơn đem Vệ Nam Y phòng bị nhanh. Vệ Nam Y đã cực kỳ lâu không tiếp tục bước vào qua Nhạn Bích Sơn. Thẩm Tố nghe rõ Vệ Nam Y ý tứ. Nàng nói là những hài tử kia có thể cũng là yêu. Cái này sao có thể? Yêu vật tại gặp nạn thời điểm sẽ hiển lộ ra chân thân. Các nàng cả đám đều bị những cái kia trường đao phản phệ. Cũng không có lộ ra manh mối. Trên người các nàng có thể hoàn toàn không có yêu vật đặc thù. Cha của các nàng nương cũng là không thể bình thường hơn người sống sờ sờ. Các nàng như thế nào lại là yêu đâu? Cái này vừa đoán nghĩ cũng không thành lập. Nghe được gặm nuốt huyết nhục chữ. Thất Thẩm sắc mặt càng thêm trắng bạch chút. Các ngươi sẽ gặp báo ứng. Các ngươi sẽ gặp báo ứng. Nàng lời nói để cho Thất Thúc bất mãn nhíu mày. Hắn một cái kéo qua Thất Thẩm. Tại để tay lên của hắn Thất Thẩm cánh tay thời điểm. Một đoàn thanh vụ tràn vào Thất Thẩm đáy mắt. Thất Thẩm an tĩnh tiếp. Ánh mắt của nàng lần nữa trở nên trống rỗng bất lực. Liền một chút tiêu điểm cũng không có. Nàng không tiếp tục đứng ở trong viện. Mà là xoay người hướng về Phật đường mà đi. Mất cảm giác ngây ngốc thay trong lư hương thêm vào từng cây thần tiên hương. Thất Thẩm không còn nắm giữ thanh tỉnh ý thức. Tưởng hồ nhìn thấy một màn trước mắt. Tò mò hỏi Thất Thúc. Thất Thúc, ta không rõ. Ngươi vì cái gì thỉnh thoảng liền để Thất Thẩm thanh tỉnh một lát. Mà không có hoàn toàn đem trí nhớ của nàng xuyên tạc. Phải biết đây đối với chúng ta hành động nhưng không có chỗ tốt gì. Thất Thúc thâm thúy cười cười. Thanh tỉnh mới có thể cảm giác đau đớn. Ta muốn nàng đau đớn. Đương nhiên muốn để nàng thanh tỉnh. Hắn cặp kia thật nhỏ trong mắt tràn đầy tính toán. Trên mặt nếp mày đều chất đầy âm độc. Ai bảo nàng không cho ta nhiều sinh mấy người con trai. Duy nhất sinh ra tới cái kia còn vô dụng cực kỳ. Nhiều năm như vậy liền sinh ra A Thủy nha đầu chết tiệt kia. Chúng ta Lâm gia hương hỏa cũng sắp gãy. Nàng không phải đau lòng A Thủy đi. Ta liền để nàng xem thấy A Thủy biến thành người lớn khôi lỗi. Thẩm Tố lại nghĩ tới Thất Thúc Thất Thẩm tranh cãi. Thì ra Thất Thúc lo lắng không phải hai người bọn họ người bị Lâm Thủy liên lụy. Mà là tại lo lắng Thất Thẩm chết. Hắn cũng không có biện pháp tiếp tục giày vò nàng. Thẩm Tố hồ ly chảo đẩy ra nóc nhà vài miếng ngói. Hướng về Phật đường bên trong nhìn lấy Thất Thẩm. Trong thôn này đáng thương nữ nhân không chỉ lận ra tàu tử một cái. Thẩm Tố cùng vệ nam y cũng rất khó lý giải sẽ có người bởi vì loại lý do này tới thống hận thê tử của mình. Vệ nam y nhịn không được nói. Thẩm cô nương, đồng dạng là con của mình. Là nam hay là nữ lại có cái gì quan trọng hơn? Ta cũng không biết, nàng cũng không phải thất thúc. Đương nhiên không biết thất thúc đang suy nghĩ gì. Nhưng Tưởng Hồ cùng Tưởng Ngũ bọn hắn hiển nhiên là có thể cùng thất thúc chung tình. Tưởng Hồ âm chắc chắc cười hai tiếng, mang theo chút lấy lòng ý vị địa nói. Thất thúc, chờ lấy chúng ta đều thu được trường sinh năng lực. Ta chắc chắn để cho lão Lâm đầu cho ngươi nhiều sinh hai cái cháu trai. Thất thúc lãnh hàng một tiếng, mặt mũi tràn đầy chán ghét mà vứt bỏ chi sắc. Hừ, chờ ta trẻ ra, còn muốn hắn làm cái gì? Nghe được thất thúc lời nói, Tưởng Hồ vội vàng đẩy Tưởng Ngũ. Tưởng Ngũ vừa mới còn tại sợ, lúc này xem hiểu Tưởng Hồ ánh mắt, trên mặt càng là trong nháy mắt nhiều chút hưng phấn quang. Thất thúc nói rất đúng, chúng ta đều trẻ ra còn cần già hơn người làm gì? Thất thúc à, kỳ thực ta cảm thấy lận quả phụ không tệ. Người diễm mông lớn, xem xét chính là một cái mắn đẻ. Thẩm Tố đột nhiên nhìn hiểu rồi. Khả năng này mới là bọn họ chạy tới chuyến này mục đích thực sự. Muốn nói tiểu sơn phỉ nhóm chạy đến thần nữ sơn chuyện cũng không phải một ngày hai ngày. Bọn hắn chắn không đến tiểu sơn phỉ cũng không phải chuyện hôm nay phát sinh. Coi như tới cũng vẫn là muốn chờ bọn hắn trong miệng đại nhân xuất quan. Trong đêm tới hồi báo nguyên là không cần phải. Bọn hắn chính là hướng về phía lận ra tàu từ tới. Thất thúc rất rõ ràng quyền nói chuyện cao hơn bọn hắn. Tại cái kia đại nhân bế quan thời điểm, điều khiển thần tiên hương rất nhiều có khả năng chính là thất thúc. Cho nên bọn hắn muốn có được lận quả phụ, nhất định phải để cho thất thúc đồng ý, tại phát hiện thất thúc cũng còn tồn tại sắc tâm về sau. Bọn hắn liền nghĩ đến kéo thất thúc xuống nước, lận ra tàu tử thật đúng là xui xẻo cực kỳ. Lão Ngũ, tầm mắt của ngươi vẫn là quá nhỏ, trong mắt không cần chỉ nhìn chằm chằm trong thôn nữ nhân. Hơn nữa nàng dù sao cũng là thần nữ huyết mạch chí thân. Ngươi dù sao cũng nên trong lòng có hai phần kiêng kỵ. Thất thúc nhỏ hẹp con mắt bốc lên hai sợi tinh quang. Các ngươi còn không biết sao. Nguyễn Yểu nhặt được cái mỹ mạo tiểu cô nương trở về. Nhìn xem cũng mới 17, 18 tuổi. Bộ dáng xinh đẹp, làn da trơn mềm. Cái kia da mịn thịt mềm. Nhẹ nhàng vừa bấm bảo đảm có thể non xuất thủy. Chỗ nào là Nguyễn Yểu có thể so sánh. Nguyễn Yểu tên từ thất thúc trong miệng đụng tới. Thẩm Tố cuối cùng là có thể xác định Nguyễn Yểu chính là lận ra tàu tử nguyên bản tính danh. Vậy bọn hắn trong miệng thần nữ Nguyễn Đồng rất có thể là lận ra tàu tử nữ nhi. Bọn hắn để cho lận ra tàu tử quên đi tên họ của mình. Quên đi nữ nhi của mình. Đem tổn thương nữ nhi của nàng yêu thờ phụng như thần linh. Tàn nhẫn biết bao. Chỉ là Thẩm Tố vừa nói xong lận ra tàu tử xui xẻo. Này xui xẻo liền biến thành nàng. Cảm giác này thật đúng là kỳ diệu. Hồng Hồ Ly tức giận ngẩng đầu lên. Chân trước hướng về không khí bắt hai cái. Hận không thể bây giờ liền tiến lên đem lão đầu tử này cổ cắn đứt. Vệ nam y sờ lên lông Hồ Ly. An ủi Hồ Ly lửa giận. Thất thúc nhấc lên Thẩm Tố đều hai mắt tỏa sáng. Nhưng Tưởng Ngũ là người nhát gan sợ phiền phức. Hắn trước hết nhất nghĩ không phải Thẩm Tố có thể có bao nhiêu dễ nhìn, mà là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hỏi. Thất thúc, trong thôn tới người ngoài. Tưởng Hồ không nhìn nổi hắn cái này hèn nhát dạng. Liếc hắn, bất quá là một cái tiểu cô nương. Người sợ cái gì? Tưởng Ngũ khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt. Vậy vạn nhất là tu sĩ đâu? Thất thúc vỗ vỗ Tưởng Ngũ lưng. Đừng sợ, nếu thật là tu sĩ, đại nhân sẽ có phát giác về sau nhất định sẽ nói cho chúng ta biết, để chúng ta động thủ. Người quên chúng ta trước đó cũng không phải chưa từng giết tu sĩ. Đó chính là một qua đường phổ thông tiểu cô nương, duy nhất xuất sắc chỗ chính là dáng dấp hảo, thủy linh cực kỳ, thì ra không phải cái này yêu vận khí tốt, không có đụng qua đường tu sĩ. mà là những tu sĩ kia cũng đã chết ở thất thúc bọn hắn trong tay. Tâm cao khí ngạo, tự nhận bản lĩnh bất phàm tu sĩ lại có mấy cái sẽ phòng bị người bình thường đâu. Tưởng Ngũ rốt cục vẫn là sắc tâm thắng được sợ hãi. Hắn khát vọng liếm liếm môi. Thất thúc, tiểu cô nương kia thật có ngài nói tốt như vậy. Tưởng Hồ cũng nửa tin nửa ngờ nhìn về phía thất thúc. Thất thúc nhăn nhúm vung tay lên. Đi, ta mang các ngươi đi được thêm kiến thức. Hỏng, bọn hắn muốn hướng về phía nàng đi. Đây nếu là phát hiện nàng không tại, vạn nhất hướng về phía Lận gia tàu tử đi, đó mới là nguy rồi. Lận gia tàu tử bị thần tiên hương khống chế, coi như bọn hắn làm ra cái gì, Lận gia tàu tử khả năng phản kháng cũng cơ hồ là linh. Thất thúc tuy là nói Lận gia tàu tử là thần nữ huyết mạch thân nhân, bọn hắn hẳn là đối với nàng có hai phần kiêng kỵ. Nhưng người nào biết cái kia hai phần có thể có bao nhiêu? Một cái sắc lang đã đủ đáng sợ. Cái này còn ba cái sắc lang đụng vào nhau. Thẩm Tố không có lui về phía sau nghe tiếp. Nàng tại thất thúc bọn hắn khởi hành đi ra ngoài trong nháy mắt. Vượt lên trước một bước liền xông ra ngoài. Phu nhân, chúng ta phải rời đi thôn. Phải mang theo A Tẩu cùng đi. Vệ Nam Y liếc mắt một cái thấy ngay Thẩm Tố ý nghĩ. Thẩm cô nương, ngươi là muốn lại vào thần nữ sơn. Đúng vậy à, chúng ta phải đi tìm đám kia tiểu sơn phỉ. Thẩm Tố chuyến này tới thần miếu. Mặc dù không có tìm được cái kia xả yêu dấu vết. Nhưng cũng coi như là đem sự tình làm rõ ràng bộ phận. Cũng suy xét minh bạch trong thôn tình cảnh. Trong thôn này tổng cộng chia làm ba loại người. Một loại là bị thần tiên hương sửa đổi trí nhớ. Một loại là cam tâm tình nguyện cho yêu làm nô lệ. Cuối cùng một loại chính là đã bị yêu ăn hết nhưng hồn phách vẫn tại này bồi hồi người. Thẩm Tố nếu muốn biết toàn bộ chân tướng, ba loại người này cũng sẽ không nói cho nàng. Duy nhất có thể nói cho nàng chân tướng chính là chạy đến thần nữ trong núi. Đám kia vẫn như cũ thanh tỉnh hài tử. Mặc dù không biết vì cái gì đám kia tiểu sơn phỉ không cùng yêu đạt tới giao dịch. Còn không có bị thần tiên hương xuyên tạc ký ức. Nhưng bởi vì đói khát mà sinh ra ăn cướp Thẩm Tố ý niệm các nàng cũng không phải là cái gì chân chính ác nhân. Hơn nữa các nàng đang cực lực bảo hộ lấy trận này tế tự bên trong lớn nhất người bị hại. Thần nữ Nguyễn Đồng, A Lăng nói qua nàng và Nguyễn Đồng một dạng. Giống nhau là thần nữ, giống nhau là cung phụng phẩm. Hai người này Thẩm Tố ngược lại là đều biết tại sao lại bị dùng để hình dung Nguyễn Đồng. Nhưng A Lăng vì sao muốn dùng tại trên người nàng đâu? Thẩm Tố mang theo che đậy khí tức ngọc trùy. Nàng tại những này trong mắt người hẳn là sẽ chỉ là người bình thường. Mặc dù động thủ thời điểm, Lâm Thủy phát hiện nàng là tu sĩ. Nhưng cũng không đến nỗi nói nàng cùng Nguyễn Đồng giống nhau là thần nữ cùng cung phụng phẩm A. Chờ lấy tìm được Nguyễn Đồng, nàng nhất định muốn hỏi rõ ràng. Thẩm Tố móc ra sách nhỏ, bắt đầu mang thù, cách chương.